Dẫn luận Tương Ưng Bộ. Tương Ưng Bộ, Sanyutta Nikaya, là bộ kinh thứ ba trong năm bộ Nikaya của Phật giáo Thượng Tọa Bộ, Theravada. Theo tác phẩm Diệu Pháp Yếu Lược, sách Dhamma Sangaha của Ngài Dhammakirti Mahasami, việc giữ gìn và truyền tụng Tương Ưng Bộ do tôn giả Maha Kassapa và nhóm đệ tử của Ngài thực hiện. 1. Cấu trúc, những điểm đặc thù và vấn đề truyền bản. Theo chú giải Tương Ưng Bộ của luận sư Buddhaghosa trong tác phẩm Sarathapa Kassini, ở đây Tương Ưng Bộ được xác định có 5 thiên: thiên có kệ, thiên nhân duyên, thiên uẩn, thiên sáu xứ, thiên đại. Số lượng kinh gồm có 7.762 bài kinh. Những bài kinh có được kết tập vào từng nhóm tương ưng với nhau. Cũng theo Ngài Buddhaghosa, sở dĩ được gọi là tương ưng Samyutta vì gồm nhiều nhóm tương đồng và liên hệ với nhau, là tương ưng bộ tôn quý do Đức Phật tự giác ngộ và giảng thuyết, được sinh ra từ tuệ phân tích. Trước hết, về hình thức trình bày, theo truyền thống Phật giáo Theravada, tương ưng bộ được sắp xếp và trình bày theo hình thức năm tập hay còn gọi là năm thiên, Panchavatthya. Đây là cấu trúc mang tính cội nguồn, vì chúng từng xuất hiện trong chú giải của luận sư Buddhaghosa. Mặc dù hình thức của bộ kinh có sự thay đổi trong những ấn bản về sau, nhưng cách thức phân chia bộ kinh thành năm phần vẫn được giữ lại bằng những ghi chú cụ thể trong nội dung, tuân thủ theo truyền thống kết tập và sang định thuở ban đầu. Ấn bản tương ưng bộ với nguyên tắc Pali được chuyển thể sang mẫu tự Latin Roman Strip do Hội Thánh Điển Pali PTS ấn hành từ năm 1884 đến năm 1898 đã tuân theo hình thức năm thiên này. Thứ hai, về số lượng kinh và sự phân chia các nhóm tương ưng Samyutta. Theo ghi nhận của Ngài Buddhaghosa, tương ưng bộ có 7.762 kinh. Theo sự kiểm đếm của tác giả Leon Fear, sinh năm 1830, mất năm 1902, trong ấn bản Pali do PTS ấn hành thì có 2.889 kinh. Theo sự đối chiếu và tính toán của Bhikkhu Bodhi trong ấn bản năm 2000 thì có 2.904 kinh. Trong bản dịch tiếng Việt tương ưng bộ lần này, số lượng và trật tự kinh được sắp xếp lại tương ứng với bản Pali của VRI, hay còn gọi là ấn bản của kỳ kiết tập kinh điển lần thứ 6 là 2.854 kinh. Như vậy, phải chăng ấn bản tương ưng bộ hiện đang lưu hành đã bị sót mất nhiều kinh so với nguyên bản có từ thời Ngài Buddhaghosa? Từ sự đối khảo từng đoạn tương ưng bộ xuất hiện trong bản chú giải của Ngài Buddhaghosa, Bhikkhu Bodhi đã xác quyết rằng ấn bản hiện đang lưu hành không bị sót mất. Sự sai sót về số lượng kinh theo Bhikkhu Bodhi có thể là do cách tính toán, liên quan đến cách mở rộng hoặc sự tách biệt giữa các bản kinh. Cụ thể như, trên những bản kinh chép bằng lá cọ Ola, Palm Leaf Manuscript, không có các dấu hiệu phân biệt giữa bản kinh này với bản kinh khác. Ngay như số lượng các nhóm tương ưng giữa các truyền bản Pali cũng có sự khác biệt. Tương ưng bộ theo ấn bản ngôn ngữ Miến Điện, Burmese, có 56 nhóm. Thế nhưng, ở ấn bản ngôn ngữ Tích Lan, Sinhala, chỉ có 54 nhóm. Sở dĩ có sự sai khác đó là vì, trong ấn bản ngôn ngữ Tích Lan, nhóm tương ưng Minh Kiến, Abhisa Maya Sanyutta, là phần phụ của nhóm tương ưng Nhân Duyên, Nidana Sanyutta, và nhóm tương ưng Thọ, Vedana Sanyutta, là phần phụ của nhóm tương ưng Sáu Xứ, Salayatana Sanyutta. Thứ ba, về vai trò và vị trí. Tương ưng bộ có một vị trí quan trọng và đặc thù trong năm bộ Nikaya, vì lẽ dựa trên tiêu chí tương ưng nên tập hợp được nhiều bản kinh có cùng nội dung, tính chất và cùng mối liên hệ vào một nhóm. Nhờ vậy, nội dung chứa đựng trong từng nhóm tương ưng rất phong phú và sinh động so với những bản kinh khác. Cụ thể như, khi đề cập đến hành loạt của vua Basenadi nước Kosala, tương ưng Kosala, Kosala Sanyutta đã đề cập những nét chính, cô động liên quan đến cuộc đời của vị vua này với nhiều bài kinh ngắn. Tương tự như vậy khi đề cập đến các vị tỷ kheo, tỷ kheo ni hay chư thiên, ma quỷ, vân vân. Nhờ tính tập hợp đó nên bộ kinh đã cung cấp rất nhiều tư liệu rõ ràng, chi tiết, khó có thể tìm thấy trong bốn bộ Nikaya còn lại. Ngoài ra, tương ưng bộ còn chuyên chở những tư liệu liên quan đến những tín niệm, quan điểm triết học cổ xưa của Ấn Độ xuất hiện trong các chương như tương ưng chư thiên, Devata Sanyutta, tương ưng Sakya, Sakya Sanyutta, tương ưng thần mây, Valahaka Sanyutta, tương ưng kiến, Ditthi Sanyutta, tương ưng nữ nhân, Matugama Sanyutta, tương ưng thôn trưởng, Gamani Sanyutta. Điều đặc biệt đáng lưu tâm trong tương ưng nữ nhân, Matugama Sanyutta, có đề cập đến những bổn phận cơ bản của người phụ nữ, Stri Dharma, trong xã hội Ấn Độ cổ đại, và trong số những bổn phận đó có những bổn phận vốn không thuộc về quan điểm của Phật giáo. Cụ thể như bản kinh khá ngắn với tiêu đề là một Ekasutta, đề cập đến mối quan hệ giữa nam và nữ, chi tiết gần tương tự với luật Manu, The Manusim Riti. Thứ tư, về truyền bản. Tương ưng bộ trong nguyên tác Pali có hai truyền bản quan trọng. Thứ nhất là bản ngôn ngữ Miến Điện, Burmese, và thứ hai là bản ngôn ngữ Tích Lan, Sinhala. Theo đối khảo của học giả người Đức Oscar von Hinüber, hai truyền bản này tương đối độc lập, vì dường như đã có một số bài kinh được tiếp nhận từ hai nguồn khác nhau, từ hai truyền bản Pali này. BTS, mà cụ thể là Leon Fear, sinh năm 1830, mất năm 1902, đã biên tập và chuyển thể sang ngôn ngữ Latin. Tính đến nay, tương ưng bộ đã được nhiều tác giả dịch trực tiếp từ Pali sang Anh ngữ. Bản dịch tương ưng bộ bằng Anh ngữ đầu tiên với tên gọi The Book of the Kairos Saints do Rice Davis dịch tập 1 năm 1917, tập 2 năm 1922 và F.L. Woodward dịch tập 3 năm 1925, tập 4 năm 1927, tập 5 năm 1930. Ngoài ra, tương ưng bộ cũng được nhiều tác giả như Bhikkhu Nyanamoli phiên dịch một số bài kinh chủ yếu hoặc Bhikkhu Sujato đã dịch nguyên cả bộ kinh. Trong số những dịch phẩm về Anh ngữ của tương ưng bộ, có thể nói rằng bản dịch tương ưng bộ từ Pali sang Anh ngữ với tên gọi The Connected Discourses of the Buddha, A Translation of the Sanyutta Nikaya của Bhikkhu Bodhi do Wisdom Publications ấn hành vào năm 2000 là một trong những bản dịch được giới học giả ghi nhận và đánh giá cao. Ngoài ra, trên trang nhà www.suttacentral.net hiện đang giới thiệu nhiều bài kinh thuộc tương ưng bộ đã được dịch sang nhiều thứ tiếng khác nhau trên thế giới như Pháp, Đức, Ý, Na Uy, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hungary, Ba Lan, Nga, Nhật, Hoa, Thái Lan, Indonesia, vân vân và gồm cả tiếng Việt. Bản dịch tiếng Việt tương ưng bộ do trưởng lão hòa thượng Thích Minh Châu phiên dịch dựa trên nguyên tác Pali và ấn bản tiếng Anh của BTS được ấn hành lần đầu tiên vào năm 1982. Sau đó, bộ kinh này đã được Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tái bản vào những năm 1993 và 2013. 2. Tóm tắt về nội dung 2.1. Thiên có kệ Sagathavada. Thiên này có 11 tương ưng, trong đó tương ưng chư thiên Devata Sanyutta và tương ưng thiên tử Devabhuta Sanyutta là hai tương ưng đề cập về từng vị thiên tử hoặc nhiều vị thiên tử đã đến thỉnh Đức Phật giảng pháp hoặc nhờ Đức Phật xác chứng về kiến thức Phật pháp của họ. Có những bài kinh ngắn trong hai tương ưng này đề cập đến những chân lý phổ quát của xã hội không thuần túy Phật pháp. Thứ ba, tương ưng Kosala, Kosala Sanyutta đề cập đến những tâm tư, suy nghĩ, hành hoạt của vị hoàng đế có những liên hệ mật thiết đến Đức Phật và tăng đoàn. Vua Pasenadi Ba Tư Nặc là một vị vua có những nỗ lực rất lớn trong việc ứng dụng pháp Phật vào các mối quan hệ gia đình cũng như đường hướng trị nước an dân. Thứ tư, tương ưng Atma, Mara Sanyutta, và thứ năm, tương ưng Tỷ Kheo Ni, Bhikkhu Ni Sanyutta, cùng đề cập đến một đối tượng biểu trưng cho năng lượng tiêu cực, đó là Atma. Theo tương ưng Atma, ngay từ khi vừa mới giác ngộ, Atma đã theo Đức Phật. Thậm chí có những giai đoạn Atma theo Ngài trồng trả đến 7 năm và đã dùng nhiều phương cách phá hoại, nhưng không làm Đức Phật lay động. Đối với các vị tỷ kheo ni, trong tương ưng tỷ kheo ni, ác ma đã dùng nhiều cách thức, từ khuyến dụ, rủ rê đến dọa nạt, nhưng vẫn không làm cho các tỷ kheo ni sợ hãi hay kinh hoàng. Thứ sáu, tương ưng Phạm Thiên, Brahma Sanyutta. Phạm Thiên Sahampati xuất hiện đầu tiên sau khi Đức Phật vừa mới thành đạo và cũng có mặt trong đêm Đức Phật nhập Niết Bàn. Có lần, Phạm Thiên đã thuyết pháp cho mẹ của một vị tỷ kheo, khuyên bà đừng cúng dường Phạm Thiên Sahampati ở trên cao kia, tức là Ngài, mà hãy phụng kính vị Phạm Thiên trước mặt, chính là tỷ kheo Ramadeva đã chứng quả A-la-hán, vốn là con trai của bà. Thứ bảy, tương ưng Bà La Môn, Ramana Sanyutta đề cập đến những trở ngại khó khăn trên bước đường hóa đạo của Đức Phật khi gặp phải sự chống đối của giai cấp Bà La Môn. Cũng trong tương ưng này, Đức Phật đã tái định nghĩa thế nào là sự thanh tẩy, thế nào gọi là khất sĩ, thế nào gọi là cày ruộng, thế nào gọi là người hiền lành, vân vân. Trong số những Bà La Môn chống đối đó, có nhiều người sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp đã tỏ ngộ, phát nguyện xuất gia và chứng đắc thánh quả. Thứ tám, tương ưng trưởng lão Vangisa. Vangisa Sanyutta đề cập đến khả năng thi phú của vị tỷ kheo cùng tên rất mực tài hoa. Tuy tài hoa là vậy, nhưng tỷ kheo Vangisa vẫn bị vô số khổ đau do chưa hàng phục được vọng tâm. Từ khi gặp Đức Phật và nỗ lực tu tập, Vangisa đã chuyển hóa tâm mình, chứng đắc thánh quả và dùng khả năng riêng có để ca ngợi Đức Phật và các vị thánh tăng bằng những phần kệ đi vào lòng người. Thứ 9, tương ưng Trừng, Vana Sanyutta, và thứ 10 là tương ưng Dạ Xoa, Yakha Sanyutta, đề cập đến hai loại chúng sanh bậc cao là chư thiên, Devata, sống trong rừng, và các loại Dạ Xoa, Yakha, trong sự liên hệ với chúng tỷ kheo nói chung. Cụ thể như, có vị tỷ kheo thích ngửi hương sen, nên thường đến bên bờ hồ để ngửi hoa sen. Khi ấy có vị thiên trú ở rừng, ở cây, đã khuyên tỷ kheo này bằng cách chỉ ra rằng, ngửi hương cũng là hình thức của trộm cắp. Tương tự như vậy, Dạ Xoa Sivaka đã trấn an cư sĩ cấp cô độc khi vị này lần đầu tiên đến Trúc Lâm để diện kiến Đức Phật và chúng tăng. Bên cạnh đó, còn có những Dạ Xoa bạo ác, không những hù dọa các vị thánh đệ tử mà còn nhiều lần sách nhiễu Đức Thế Tôn. Tương ưng thứ 11 là tương ưng Sakka, Sakka Sanyutta. Tương ưng này đề cập đến cuộc chiến dai dẳng giữa chư thiên và Atula. Trong cuộc chiến này, có khi chư thiên thắng và ngược lại. Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận là phẩm hạnh của chư thiên luôn được đề cao. Ngay như thiên chủ Sakka, trong khi lui binh trốn chạy kẻ thù, nhưng vẫn sợ xe của mình cán phải tổ chim non, nên bảo người đánh xe né tránh. Thậm chí đối với kẻ thù, thiên chủ Sakka cũng không hề có sự gian trá. 2.2. Thiên nhân duyên, Nidana Vatga. Thiên này có 10 tương ưng với khởi đầu là tương ưng nhân duyên, Nidana Sanyutta. Tương ưng nhân duyên trình bày các phương diện, các khía cạnh đặc thù của 12 nhân duyên. Bên cạnh việc trình bày về lý thuyết duyên khởi, tương ưng này cũng đề cập đến những nội dung quan trọng như 4 loại thức ăn, 10 lực, 4 vô sở úy, cùng các khái niệm quan trọng về tâm, ý, thức, liên quan đến quan điểm của Phật giáo về vấn đề ăn uống. Tương ưng này cũng đưa ra ví dụ về việc ăn thịt đứa con rất sống động. Thứ hai, tương ưng minh kiến, Abhisamaya Sanyutta, chỉ cho sự thấy biết rõ ràng và đầy đủ về giáo pháp. Dhammabhisamaya có ý nghĩa to lớn như là chứng đắc pháp nhãn, và một khi thành tựu minh kiến sẽ đoạn tận khổ đau. Những ẩn dụ như đất trên móng tay và quả đất, hòn sỏi và ngọn núi, vân vân, là những so sánh sinh động nhằm làm sáng tỏ ý nghĩa sâu rộng của minh kiến. Thứ ba, tương ưng giới, Datu Samyutta, đề cập đến cảnh giới, phạm vi, yếu tố, tính chất, chủng loại của nhiều sự vật, hiện tượng và kể cả con người cùng những thuộc tính của chúng. Đơn cử, này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí. Chúng sanh thiện ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện ý chí. Thứ tư, tương ưng vô thỉ, Anamattaka Sanyutta, đề cập đến sự luân hồi không có đầu mối của chúng sanh. Trong mênh mang luân hồi đó, khó có thể tìm thấy một ai chưa từng là người thân thuộc của mỗi chúng sanh. Ngay như trong ngọn núi Vepula, Tỳ Phú La ở Rajagaha, vương xá này, ngoài tên gọi như đã biết thì còn có 6 tên gọi khác ở trong quá khứ xa xưa. Thứ 5, tương ưng Kassapa, Kassapa Sanjutta, và thứ 7 là tương ưng Rahula, Rahula Sanjutta, đề cập về công hạnh riêng biệt của hai vị thánh tăng này. Với Kassapa, vị thánh tăng luôn biết đủ và kham khổ trong tứ sự cần dùng. Đặc biệt, Đức Phật đã từng ban y phấn tảo cho tôn giả Kassapa, và tôn giả đã vô cùng quý trọng đặc ân này. Với tôn giả Rahula, việc cần cầu học hỏi chính là mong mỏi thường trực của tôn giả. Nhờ nhận thức và thực tập, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi, nên tôn giả Rahula đã thành tựu quả vị giải thoát. Thứ 6, tương ưng lợi đắc cung kính, Labba Sakkara Sanjutta, trình bày những đớn đau khổ lụy do bị chi phối bởi lợi đắc, cung kính, danh vọng. Ấn dụ trùng ăn phân là một ấn dụ có khả năng chấn động tâm thức. Theo lời Đức Phật, có kẻ không hề nói láo dù bị mua chuộc từ 1 đồng Nikha cho đến 100 đồng Nikha, nhưng sẽ nói láo khi bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chi phối. Hình ảnh cây chuối, cây tre, cây lao, con lừa sau khi sanh sản đều bị diệt vong là những ví dụ sinh động chỉ cho những chúng sanh bị cột trói bởi lợi đắc, cung kính và danh vọng. Những ví dụ này cũng có mặt trong Luật Tạng Pali, chương 7, Chulavatga. Thứ 8, tương ưng Lakhana, Lakhana Sanjutta, thuật lại những bài pháp thoại của tôn giả Mahamoggallana, Đại Mục Kiền Liên, với tôn giả Lakhana. Nội dung chính của những bài kinh này liên quan đến cảnh giới khổ đau của loài ngạ quỷ, và tôn giả Mahamoggallana đã chỉ ra do nguyên nhân gì phải thọ nhận khổ đau như vậy. Theo thống kê, có tất cả 21 loài khổ quỷ do tôn giả Mahamoggallana trông thấy và đã kể lại với tôn giả Lakhana. Thứ 9, tương ưng thí dụ Obama Sanjutta, đề cập đến những ví dụ sinh động như ngôi nhà có nóc nhọn với hạnh không phóng dật. Tương ưng này cũng ghi nhận về câu chuyện cái chốt trống Anaka và sự pha trộn những yếu tố ngoại lai vào giáo pháp Phật. Thậm chí, hình ảnh con giả can còn được dùng làm ví dụ để chỉ cho vị tỷ kheo mê ngủ. Đức Phật dạy rằng đây là sự chết. Này các tỷ kheo, trong giới luật của Bậc Thánh, tức là sự từ bỏ học giới và hoàn tục. Thứ 10, tương ưng tỷ kheo, Bhikkhu Sanjutta, là tương ưng cuối cùng trong thiên nhân duyên Nidana Vagga. Ở tương ưng này, một vài hành trạng của các vị đệ tử như Kolita, Mahamoggallana, Ubatissa, Sariputta, Nanda, v.v. đã được đề cập với nhiều chi tiết đặc thù. Đơn cử như, đối với tôn giả Sariputta, dầu cho bậc đạo sư có biến hoại, trạng huống có đổi khác, cũng không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. 2.3 Thiên uẩn Khandavagga. Thiên này có 13 tương ưng, khởi đầu là tương ưng uẩn, Khanda Sanjutta, là một trong những tương ưng dài nhất của tương ưng bộ. Tương ưng uẩn chủ yếu đề cập đến năm uẩn và những liên hệ xung quanh năm uẩn này. Theo Đức Phật, thân ngũ uẩn là gánh nặng, là bất toàn, là khổ não. Ai mang cái thân này lại tự cho là không bệnh, dầu chỉ trong một giây phút, người ấy phải là người ngu. Năm thủ uẩn này lấy dục làm căn bản. Vì vậy không có gì tốt đẹp khi cố níu kéo, chấp giữ thân năm uẩn này. Ai chấp trước, này tỷ kheo, người ấy bị ma trói buộc. Ai không chấp trước, người ấy được giải thoát khỏi ác ma. Thứ hai, tương ưng Radha, Radha Sanjutta. Trong tương ưng này, Đức Phật đã dùng nhiều phương cách, nhiều ví dụ để dạy cho tôn giả Radha đi từ chánh quán cho đến Niết Bàn. Tương ưng này nên dẫn định nghĩa về chúng sanh cũng như về sợi dây tái sanh, Bhavaneti. Các pháp như vô thường, khổ, vô ngã, v.v. cũng được Đức Phật tuần tự giảng cho tôn giả Radha. Thứ ba, tương ưng kiến, Ditthi Sanjutta, đề cập đến các loại kiến chấp của ngoại đạo. Điều đặc biệt nhất trong tương ương này là đã nêu dẫn quan điểm triết học về bảy thân Satimekaya của Bakuda Kachayana, bà Phù Đà Ca Chiên Viên, vị giáo chủ của một trong sáu trường phái triết học ở thời Đức Phật. Thứ tư, tương ưng nhập, Okanta Sanjutta. Nhập ở đây mang nghĩa là đi vào, được sanh vào. Ở đây những ai có lòng tin, có tính giải, biết chắc rằng sáu căn đều vô thường, biến hoại, thì vị ấy được gọi là tùy tính hành, đã nhập chánh tánh, đã nhập chân nhân địa, đã vượt phàm phu địa. Vị ấy không có thể làm những hành động gì, do làm hành động ấy phải sanh vào địa ngục, bàn sanh, ngạ quỷ. Một vị không có thể mệnh chung mà không chứng quả dự lưu. Các kinh trong tương ưng này chỉ là sự mở rộng về sáu trần, sáu thức, sáu xúc, sáu thọ, vân vân. Thứ năm, tương ưng sanh, Upada Sanjuta, sanh, Upada, nghĩa là sự sanh, sự trú, sự thành, sự xuất hiện, vân vân, được trình bày theo nguyên tắc duyên sanh. Cụ thể như, này các tỷ kheo, sự sanh, sự trú, sự thành, sự xuất hiện của mắt là sự sanh của khổ, sự trú của bệnh hoạn, sự xuất hiện của già chết. Sự sanh khởi của các căn còn lại cũng tương tự như vậy. Thứ sáu, tương ưng phiền não, Kilesa Sanjuta. Tương ưng này định danh tùy phiền não và các phương diện khác của tùy phiền não. Thứ bảy, tương ưng Sariputta, Sariputta Sanjuta, mô tả quá trình tuần tự nhập và xuất chính định thứ đệ, từ sơ thiền cho đến diệt thọ tưởng định của tôn giả Sariputta. Cũng trong tương ưng này, nữ du sĩ Suchimukhi đã cật vấn tôn giả Sariputta về 10 cách ăn và được tôn giả giải thích đầy đủ. Bốn tương ưng như tương ưng loài rồng Naga Sanjuta, tương ưng kim sĩ điểu Subanna Sanjuta, tương ưng càn thác bà Gandhabakaya Sanjuta và tương ưng thần mây Valahaka Sanjuta trình bày về những cách sinh ra, sự khác biệt giữa các chúng sanh đặc thù này, cũng như do nhân duyên gì để sanh về các loại ấy. Trong những tương ưng này, bên cạnh lời dạy của Đức Phật còn chuyên chở những thông tin thuộc tín niệm văn hóa, triết học của xã hội Ấn Độ cổ đại. Thứ 12, tương ưng Vajragota, Vajragota Sanjuta nêu dẫn các kiến chấp về thế giới và con người của du sĩ ngoại đạo Vajragota với những câu hỏi như: thế giới là thường còn hay thế giới là không thường còn? Thế giới hữu biên hay thế giới vô biên? Sinh mạng và thân thể là một hay sinh mạng và thân thể là khác? Như Lai có tồn tại sau khi chết hay Như Lai không tồn tại sau khi chết? Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết? Thật ra, tương ưng Vajragota có nhiều điểm tương đồng với tương ưng không thuyết Ajakata Sanjuta. Ở thiên sáu xứ Salayatana Vagga, tương ưng cuối cùng của thiên uẩn là tương ưng thiền Jhana Sanjuta. Trong tương ưng này đã khéo phân biệt giữa thiền định và thiền chứng Samadhi Mulaka Samabati thông qua bốn hạng người tu tập. Đồng thời, tương ưng thiền cũng chỉ rõ thế nào là thiện xảo về chỉ trú trong thiền định Samadhi Mulakathiti, thiện xảo về xuất khởi trong thiền định Samadhi Mulaka Vuthana, thiện xảo về sự thuần thục trong thiền định Samadhi Mulakakalita. 2.4, thiên sáu xứ Salayatana Vagga. Thiên này có 10 tương ưng, với tương ưng đầu tiên là tương ưng sáu xứ Salayatana Sanjuta. Đây là tương ưng dài thứ hai trong tương ưng bộ. Nội dung của tương ưng này đề cập đến tính chất vô thường, khổ, vô ngã trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đức Phật nói rằng, ai ưa thích mắt? Này các tỷ kheo, người ấy ưa thích khổ. Ai ưa thích khổ? Ta nói người ấy không thoát khỏi khổ. Do duyên mắt và các sắc khởi lên nhãn thức, chính vì vậy cần phải hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống và chú tâm cảnh giác. Ngay trong hiện tại sống được an lạc, hoan hỷ và tạo nguyên nhân bắt đầu đoạn tận các lậu hoặc. Hình ảnh khúc gỗ trôi sông, nếu như không tấp vào bờ này hay bờ kia, không bị mục nát, không bị phi nhân nhặt lấy, vân vân, tất sẽ trôi ra biển lớn. Cũng vậy, vị tỳ kheo không bị dính mắc bởi sáu nội xứ và sáu ngoại xứ, tâm không chấp thủ, vân vân, sẽ xuôi về Niết Bàn. Thứ hai, tương ưng thọ, Vedana Sanyutta, đề cập đến ba thọ, gồm lạc thọ, khổ thọ và bất khổ bất lạc thọ. Ba thọ này do xúc sanh, lấy xúc làm căn bản, lấy xúc làm nhân duyên, lấy xúc làm trợ duyên. Đức Phật khẳng định rằng, phàm cái gì được cảm thọ, cái ấy nằm trong đau khổ. Thứ ba, tương ưng nữ nhân, Matugama Sanyutta, đề cập đến những đức tánh khả ý và không khả ý của người phụ nữ. Những điểm đặc thù chỉ riêng có ở phụ nữ và cả những tật xấu của phụ nữ như phẫn nộ, sân hận, tật đố, sang tham, biến nhát, vân vân. Ngoài ra, tương ưng này cũng đề cập đến những tăng trưởng tốt đẹp dành cho phụ nữ. Tương ưng nữ nhân đã chuyên chở một vài chi tiết không phải lời Phật dạy, mà là những quan niệm, những định kiến của xã hội Ấn Độ cổ đại đối với phụ nữ. Thứ tư, tương ưng Sambhukhadaka, Sambhukhadaka Sanyutta, và thứ năm, tương ưng Samandaka, Samandaka Sanyutta, ghi lại những lời dạy của tôn giả Sariputta với du sĩ ngoại đạo Sambhukhadaka và Samandaka về những vấn đề như Niết Bàn và con đường dẫn đến Niết Bàn. Thế nào là vị A-la-hán và con đường dẫn đến quả vị A-la-hán? Phương cách điều hòa hơi thở và đạt đến điều hòa hơi thở tối thượng. Thế nào là thọ? Thế nào là lậu hoặc, vô minh, khát ái, bộc lưu, chấp thủ, vân vân, đã được tôn giả Sariputta giảng giải thỏa đáng. Thứ sáu, tương ưng Moggallana, Moggallana Sanyutta, đề cập đến tứ thiền và tứ vô sắc định do tôn giả Mahamoggallana giảng thuyết cho chúng tỷ kheo. Ngoài ra, tương ưng này cũng ghi nhận sự kiện tôn giả Mahamoggallana lên cõi trời Tavatimsa, tam thập tam thiên, thuyết pháp cho chư thiên. Thứ bảy, tương ưng Chitta, Chitta Sanyutta. Chitta, tâm, là tên riêng của một vị cư sĩ tại gia của Đức Phật, có nhiều điều đặc dị, phi phàm. Vị cư sĩ này có những nét tương đồng với cư sĩ Duy Ma Cật trong Kinh Văn Hán Tạng. Trước hết, sau khi đảnh lễ chư tăng, cư sĩ Chitta đã thuyết pháp cho chúng tỷ kheo. Có trường hợp, cư sĩ Chitta đã giải thích bài kệ cho trưởng lão Kamabu. Trong trường hợp khác, cư sĩ Chitta đã luận biện với các vị Nigantha. Ở đây, sở dĩ có khả năng như thế vì cư sĩ Chitta đã chứng đắc tứ thiền. Ngay cả trong lúc lâm chung, vị cư sĩ này còn an ủi ngược lại với những người thâm bệnh, mà trong số đó có cả chư thiên ở rừng, ở cây, và khiến cho tất cả thính chúng được giải thoát. Tương ưng này cũng ghi nhận về năng lực thuyết giảng và sức mạnh thần thông của hai vị tỷ kheo trẻ mới tu. Vị thứ nhất tên là Isidatta, có khả năng thuyết pháp cho các tỷ kheo trưởng lão. Và vị thứ hai là tỷ kheo Mahaka, đã thực hành thần thông khiến mưa rơi xuống để cúng dường sự mát mẻ đến các bậc trưởng lão. Thứ tám, tương ưng thôn trưởng, Gamani Sanyutta. Trong tương ưng này, Đức Phật hóa giải những định kiến sai lầm cho các vị thôn trưởng về các quan niệm như tàn bạo và hiền lành. Người làm kẻ khác loạn tâm, đam mê chơi bời sẽ bị đọa vào địa ngục hí tiếu, Bahasa. Đặc biệt, tương ưng này nêu rõ sự khác biệt giữa cầu siêu theo quan điểm của Bà La Môn và cầu siêu theo quan điểm của Phật giáo. Thứ chín, tương ưng vô vi, Asankhata Sanyutta, định nghĩa thế nào là vô vi và con đường dẫn đến vô vi. Tương ưng này cũng liệt kê những tên khác nhau chỉ cho vô lậu. Tương ưng thứ 10 của Thiên Sáu Xứ là tương ưng không thuyết, Ajakata Sanyutta. Tương ưng này đề cập đến những câu hỏi mà không được Như Lai trả lời vì chúng không thiết thực với đương cơ của người hỏi. Điểm đặc thù trong tương ưng này ghi nhận về trường hợp tỷ kheo ni Khema thuyết pháp cho vua Basenadi. Vị trí của bài kinh này nên được xếp vào trong tương ưng Kosala hoặc tương ưng tỷ kheo ni thì thích hợp hơn. 2.5 Thiên đại Mahavatga. Thiên đại Mahavatga có 12 tương ưng với tương ưng đạo. Magga Sanyutta là tương ưng đầu tiên. Ở tương ưng này, Đức Phật giải thích một nửa phạm hạnh và toàn bộ phạm hạnh cho tôn giả Ananda. Những bài kinh kế tiếp, Đức Phật trình bày giải thích những phương diện khác nhau của thánh đạo tám ngành, từ chánh kiến cho đến chánh định. Cái gì là giá chống đỡ cho tâm chính là thánh đạo tám ngành. Thứ hai, tương ưng giác chi, Bodhisanga Sanyutta. Cho đến như thế nào, Bạch Thế Tôn được gọi là giác chi? Vì chúng đưa đến giác ngộ. Này các tỷ kheo, do vậy nên chúng được gọi là giác chi. Nếu hành giả tu tập thuần thục theo bảy giác chi, thì có thể đoạn trừ bệnh tật. Vì sao vậy? Vì bảy giác chi có khả năng đoạn trừ những cấu uế trong tâm, cũng như muốn có vàng tinh luyện thì phải trừ sạch những cấu uế của vàng. Như vậy, này các tỷ kheo, với mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận, năm thượng phần kiết sử, bảy giác chi cần phải tu tập. Thứ ba, tương ưng niệm xứ, Satipatthana Sanyutta. Tương ưng này đề cập đến pháp tu bốn niệm xứ gồm thân, thọ, tâm, pháp. Pháp môn bốn niệm xứ được Đức Phật khẳng định rằng có con đường độc nhất này, này các tỷ kheo, khiến cho các loài hữu tình được thanh tịnh, vượt qua được sầu bi, chấm dứt khổ ưu, chứng đạt chánh lý, chứng ngộ niết bàn. Bốn niệm xứ cũng là nội dung tu tập được Đức Phật huấn thị trong kỳ an cư cuối cùng tại làng Beluva thuộc thành Vesali. Theo Đức Phật, bốn niệm xứ được tu tập là điều kiện cơ bản để chánh pháp được tồn tại lâu dài. Thứ tư, tương ưng căn, Indriya Sanyutta. Này các tỷ kheo, có năm căn này, thế nào là năm? Tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Này các tỷ kheo, những pháp này là năm căn. Hành giả khi tu tập cần quán tính căn trong bốn chánh tính, tấn căn trong bốn chánh cần, niệm căn trong bốn niệm xứ, định căn trong bốn thiền, tuệ căn trong bốn thánh đế. Giữa căn và lực có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Cái gì là tính căn? Này các tỷ kheo, cái ấy là tính lực. Cái gì là tính lực? Cái ấy là tính căn, vân vân. Cái gì là tuệ căn? Cái ấy là tuệ lực. Cái gì là tuệ lực? Cái ấy là tuệ căn. Thứ năm, tương ưng chánh cần, Sammapadana Sanyutta, gồm có bốn. Ở đây, này các tỷ kheo đối với các ác bất thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn không cho sanh khởi, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng. Đối với các ác bất thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muốn đoạn tận, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng. Đối với các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn làm cho sanh khởi, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng. Đối với các thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muốn làm cho an trú, không cho vong thất, làm cho tăng trưởng, làm cho quảng đại, tu tập, làm cho viên mãn, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng. Những pháp này, này các tỷ kheo, là bốn chánh cần. Như vậy, này các tỷ kheo tu tập bốn chánh cần, làm cho sung mãn bốn chánh cần. Như vậy, để thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phần kiết sử, bốn chánh cần này cần phải tu tập. Thứ sáu, tương ưng lực, Bala Sanyutta. Có năm lực này, này các tỷ kheo, thế nào là năm? Tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Những pháp này, này các tỷ kheo, là năm lực. Nhờ tu tập năm lực này đến mức thuần thục, sẽ hướng hành giả xuôi về Niết Bàn. Thứ bảy, tương ưng như ý túc, Idipada Sanyutta. Ở đây, này các tỷ kheo tu tập như ý túc câu hữu với dục định, tinh cần hành, tu tập như ý túc câu hữu với tinh tấn định, tinh cần hành, tu tập như ý túc câu hữu với tâm định, tinh cần hành, tu tập như ý túc câu hữu với tư duy định, tinh cần hành. Những pháp này, này các tỷ kheo, là bốn như ý túc, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa từ bờ bên này đến bờ bên kia. Và do tu tập, do làm cho sung mãn bốn như ý túc này, Như Lai được gọi là bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Thứ tám, tương ưng Anuruddha, Anuruddha Sanyutta. Tương ưng này đề cập đến tư duy, sự thực hành và giảng thuyết của tôn giả Anuruddha đối với bốn niệm xứ. Thậm chí gặp lúc bệnh tật, nhờ quán bốn niệm xứ nên khổ thọ về thân có khởi lên cũng không ảnh hưởng đến tâm. Thứ 9, tương ưng thiền, Jhana Sanyutta. Tương ưng này đề cập về tứ thiền và những ví dụ liên quan nhằm làm sáng tỏ tứ thiền. Nhờ tu tập thuần thục và thành tựu tứ thiền, nên năm thượng phần ký sử được thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận. Thứ 10, tương ưng hơi thở vô, hơi thở ra, Anapana Sanyutta. Đây là pháp thiền tập với nhiều diệu dụng, vì ngay trong hiện tại có thể chứng đắc chánh trí, nếu còn dư y thì chứng quả bất lai. Duyên khởi pháp hành này bắt nguồn từ nhiều vị tỷ kheo sau khi tu pháp quán bất tịnh đã nảy sinh sự chán ghét thân mình cùng cực, nên có 30 vị tỷ kheo đã tự sát trong một ngày. Từ thực tế đó, Đức Phật đã dạy pháp hành này với sự khẳng định chắc chắn. Này các tỷ kheo, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra này được tu tập, được làm cho sung mãn là tịch tịnh, thù diệu, thuần nhất, lạc trú, làm cho các ác, bất thiện pháp đã sanh biến mất, tịnh chỉ lập tức. Không những vậy, trong một trường hợp khác, Đức Phật tái khẳng định, này các tỷ kheo, ai muốn nói một cách chân chánh, đây là thánh trú, đây là phạm trú, đây là như lai trú, người ấy nói một cách chân chánh. Phải nói định niệm hơi thở vô, hơi thở ra là thánh trú, là phạm trú, là như lai trú. Thứ 11, tương ưng dự lưu, Sotapatti Sanyutta. Khi một hành giả thành tựu niềm tịnh tính bất động đối với Phật, Pháp, Tăng và Giới, hành giả đó thành tựu quả vị dự lưu. Dự lưu là thánh vị đầu tiên trong bốn thánh quả. Đạt được quả vị này, hành giả có thể tự tuyên bố về mình. Ta đã đoạn tận địa ngục, ta đã đoạn tận loài bàn sanh, ta đã đoạn tận cõi ngạ quỷ, ta đã đoạn tận ác xứ, ác thú, đọa xứ. Ta là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Cũng trong tương ưng này, Đức Phật đưa ra định nghĩa thế nào là người cư sĩ. Ai quy y Phật? Này Mahanama, quy y Pháp, quy y chúng tăng. Cho đến như vậy, này Mahanama là người cư sĩ. Thứ 12 là tương ưng sự thật, Sakya Sanyutta. Tương ưng này lược thuyết, quảng thuyết các phương diện khác nhau của bốn chân lý cao thượng, bao gồm cả bài pháp quan trọng đầu tiên gọi là Kinh Chuyển Pháp Luân, Dhamma Chakkappa Vattana Sutta. 3. Kết luận. Để giữ gìn sự toàn vẹn kho tàng chánh pháp, các bậc thánh đệ tử của Đức Phật đã vận dụng nhiều phương cách khác nhau. Một trong những phương cách tối ưu nhằm bổ trợ cho sự ghi nhớ, đó là việc sắp xếp các kinh theo các chủ đề, sự vật, hiện tượng, con người, vân vân, chung một mối liên hệ với một trật tự nhất định. Nhờ vậy, người tu học sẽ dễ dàng lưu giữ nhiều vấn đề do tính liên hệ gợi mở của chúng, vì đây là một trong những quy luật cơ bản của tư duy. Việc tổ chức, sắp xếp những bài kinh có những thuộc tính giống nhau vào thành từng nhóm như trong tương ưng bộ là việc làm có khoa học mà Phật giáo đã thực hiện từ rất sớm. Nhờ tính chất đặc thù đó, nên đã có những nội dung liên hệ đến giáo pháp, đến Đức Phật được ghi nhận đầy đủ và trình bày hết sức phong phú, khó có thể tìm thấy trong bốn bộ Nikaya còn lại. Không những vậy, tương ưng bộ này còn giữ gìn được những tư liệu cổ xưa liên quan đến phong tục tập quán và quan điểm triết học trong xã hội Ấn Độ cổ đại. Qua đó gián tiếp khẳng định rằng có những tư liệu, những lời dạy của Đức Phật mang tính cổ xưa hoặc gần với nguyên thủy đã có mặt trong tương ưng bộ này. Bên cạnh đó, sự tương đồng về những bài kệ giữa tương ưng bộ và kinh tập, cũng như hai tác phẩm thuộc luật tạng Pali là Mahavagga và Chulavagga đã góp phần bổ sung tính chân thực và tương đồng về phương diện văn bản. Dịch phẩm tương ưng bộ của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu đã trải qua 3 lần tái bản. Trong ấn bản lần này, bộ kinh được bổ sung một số tiêu đề tương ứng với nguyên tác Pali, một số phụ chú, trích dẫn tham chiếu Pali, Hán văn, Anh văn và một vài nhuận sắc cần thiết do các thành viên của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam được phân công thực hiện. Chúng tôi tin tưởng rằng đây là một dịch phẩm tiếng Việt tương ưng bộ khá hoàn thiện tính đến thời điểm hiện nay. Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ngày 19 tháng 9 năm 2019. Cẩn chí, Thượng tọa Tiến sĩ Thích Minh Thành, Đồng tổng biên tập Tam Tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam.